Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, mùa đưa tới ba. Dứt lời sau đó, Do Xua nhìn chăm chú lấy trước mắt cái này tự xưng, trung đỉnh người, sinh vật. Đây là một loại có hình người, nhưng bề ngoài lại cùng, thụ nhân, nhất tộc cực kỳ tương tự chủng tộc. Nếu như lấy Mihap là trung bình điểm tới nhìn, bọn chúng phổ biến cao lớn, cơ bản đều có chừng 2 mét cao, đầu có hai cái quan sát bộ phận cùng một cái cực độ phát đạt linh năng hạch tâm. Có miệng, nhưng không có lỗ tai, lỗ mũi chờ ngũ quan, một chút nhìn qua hơi làm người ta sợ hãi. Đây là bởi vì bọn chúng bản chất vẫn là thực vật tạo thành. Trung đỉnh người kết cấu thân thể cùng nhân loại hết sức tương tự. Nhưng Do Xua tại quan sát sau đó, lại phát hiện bọn chúng nội bộ bộ phận cực kỳ đặc thù. Bọn chúng tư duy trung tâm là nằm ở xương sống chỗ. Một cái giống như thụ tâm mềm dẻo hơi mờ dài mảnh. Phía trên có rất nhiều lít nha lít nhít nhỏ li ti xúc tu. Cái khác tất cả bộ phận thậm chí toàn bộ thể xác đều là lấy căn này xương sống xúc tu là ngọn nguồn. Mọc ra, trừ cái đó ra, thụ tâm còn có thông qua linh năng chấn động không khí phát ra thanh âm năng lực. Hẳn là dùng đến cùng linh năng không có phát đạt tới có thể tâm linh câu thông đồng loại tiến. Hành giao lưu, nói tóm lại, trung đỉnh người ngoại hình có một loại quỷ dị không hài hòa cảm giác. Theo Do Xua, bọn chúng tuyệt đối có càng thêm thích hợp bản thân ngoại hình. Lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, cưỡng ép đem chính mình vặn vẹo thành giờ đây bộ dáng. Mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này chỉ gặp một trận rất nhỏ năng lượng ba động. Bị hắn đỡ dậy Mihap toàn thân trên dưới sợi vỏ ngay tại linh năng thôi động bên dưới nhanh chóng. Tái sinh. Nó tại ngắn ngủi trong mấy giây liền đại khái toàn bộ tái sinh hoàn tất. Này sợi vỏ dị thường chặt chẽ, hiện một loại hơi có trong suốt cảm giác màu xám trắng. Bị này vỏ bao trùm sau đó, nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng nói là từ vô số rễ cây lá cây tạo thành một cái hình người Mihap. Thế mà lập tức liền biến thành cùng microp nhân loại cực kỳ tương tự ngoại hình một cái cao lớn. Trầm ổn trung niên nam nhân, duy nhất có thể nhìn ra khác biệt ra chính là trung đỉnh đầu người phát là từng tầng lục sắc dày đặc lá cây. Dưới đáy còn có thể trông thấy giống như cành liễu một loại sợi rễ. Chủng tộc này, bắt chước thánh hiền ngoại hình, đã bắt chước đã mất đi tự thân bộ dáng. Nhìn xem một màn này, Do Xua trong lòng không khỏi thở dài. Hắn không phải cảm thấy hình người liền nhất định là cái này đa nguyên vũ trụ rất hoàn mỹ vô khuyết. Ngoại hình, bởi vì hoàn cảnh cùng sinh thái khác biệt, mỗi một cái chủng tộc đều sẽ có cùng bọn hắn văn minh phù hợp nhất thể xác. Rất rõ ràng, bản chất xem như thực vật sinh mệnh trung đỉnh người kỳ thật cũng không thích ứng nhân loại hình. Thái, nhưng chúng nó bằng vào cao siêu linh năng cùng tự mình cải tạo. Thế mà mạnh mẽ đem chủng tộc của mình sửa đổi thành dạng này. Nhưng chuyện này cũng không trọng yếu. Sơ qua sửa sang lại một lần suy nghĩ, Do Xua mở miệng hỏi, ta đã biết, các ngươi sẽ đứng trước hư không cự thú tiến công. Nhưng tình huống cụ thể ta còn không hiểu rõ. Có thể hay không kỹ càng tự thuật một lần. Thông qua cương chi lực kết nối. Hắn giờ đây có thể cùng trước mắt cái này tự xưng là Mihap trung đình lãnh tụ thực hiện không? Chướng ngại trò chuyện, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Do Xua học xong trung đình người ngôn ngữ. Trên thực tế, xung quanh tất cả thông qua linh năng phát sóng trực tiếp và các loại quay phim thu âm trang bị. Nhìn xem một màn này nhân viên nghiên cứu khoa học cùng hạm đội tư lệnh đều chỉ có thể nghe thấy. Cùng bọn hắn văn minh hoàn toàn khác biệt, nhưng lại trầm bồng du dương phát âm. Chấp chính quan tiên sinh linh năng kết nối bị một loại xa lạ lực lượng bao khỏa hắn có thể minh. Bạch vị kia hư không sinh mệnh ngôn ngữ. Mau chóng phân tích, một vị thiện ý, nhưng giao lưu, bề ngoài cũng cùng hư không thánh giả tương tự như vậy, hư không sinh mệnh. Hắn có lẽ là chân chính thánh giả một bên tồn tại. Đối hư không sinh mệnh sự kiện xử lý ủy ban, tên gọi tắt ủy ban cấp dưới phân tích sự tình bên trong. Sớm đã chuẩn bị xong hơn 10 vị trước mắt trung đình văn minh bác học nhất ngôn ngữ học nhà bắt. Đầu thông qua quay phim bên trong do xua giọng nói, biểu lộ, ngữ điệu, bắt đầu khẩn trương mà mừng rỡ phân tích lên tới. Mà đến tự Mia Háp linh năng kết nối vì bọn họ cung cấp cực lớn tiện lợi. Cũng làm cho bọn hắn càng rõ ràng hơn minh bạch. Vị này hư không sinh mệnh biểu đạt ra thiện ý. Kể từ ngàn năm trước đó, trung đình người toàn viên linh năng giác tỉnh đến nay, liền có càng ngày càng nhiều người linh năng lẫn nhau cộng minh. Kết nối, cuối cùng tạo thành một cái cơ hồ bao phủ toàn bộ trung đình chi tinh to lớn đại linh có thể hệ. Thống, thông qua cái này Internet, tuyệt đại bộ phận linh năng phát đạt người liền có thể thông qua cái này Internet đạt thành linh. Trì hoãn tin tức trao đổi, Mia Háp xem như trung đình tinh mạnh nhất linh năng người, tự nhiên có thể cùng cái này Internet kết nối, cho nên tại nó cố ý khai phóng phía dưới. Mấy vị này ngôn ngữ học nhà có thể biết được chiến sĩ vừa rồi nói câu nói kia ý tứ. Mia Háp làm sao còn chưa động thủ, mà đổi thành một bên. Trên bầu trời, người mở đường cờ hiệu hạ bên trong, ta canh nhìn xem trong đài chỉ huy tiếp sóng, trong lòng không những không có mừng rỡ, ngược lại là dùng sức bắt lấy ở trong tay quải trường. Hơi có vẻ già nua tư lệnh trên mặt nếp nhăn từng tầng trồng khởi. Nhìn ra được nó dị thường khẩn trương, linh năng trụ năng lượng mắc trị số sắp rơi xuống. Nếu như không thừa dịp hiện tại dùng toàn bộ tinh cầu linh năng chi lực khống chế lại tên kia mà nói, liền rốt cuộc không có cơ hội. Cùng cái khác lạc quan đối đãi do xua hành động cái khác trung đình cao tầng khác biệt. Đã từng tự mình trải qua đối thủy tinh côn trùng chiến tranh, ta canh đối bất luận cái gì hư không sinh mệnh đều ôm lấy cực đoan cảnh giác. Dưới cái nhìn của nó, Joshua mặc dù không có trước tiên liền bày ra phá hư, nhưng năm đó thủy tinh côn trùng không phải cũng là như thế. Vừa vặn bị triệu hồi ra mấy năm ở giữa, thủy tinh côn trùng không chỉ là toàn bộ trung đình văn minh tài liệu học làm ra cực đại cống hiến. Nó thậm chí còn đào móc mấy cái lấy lúc ấy kỹ thuật vô pháp khai quật tiểu hành tinh quặng mỏ. Là trung đình người cung cấp đại lượng tư nguyên. Có thể cuối cùng, nó quay giáo một kích, không chỉ đưa nó mang đến tất cả lợi ích đều thanh không, còn lệnh trung đình người đại thương nguyên khí, lâm vào nội loạn, phân liệt thời đại hắc ám. Mãi đến hơn 1.000 năm về sau, trung đình nhân tài lần nữa đi hướng tinh không, nhất thời thiện ý là không có ý nghĩa. Ai biết cái này hư không sinh mệnh tại nhìn thấy cái kia như là tiểu hành tinh một loại hư không cử thú lúc, có thể hay không bị dọa đến phản chiến tương hướng. Tại toàn bộ văn minh sinh tử tồn vong thời khắc, vì để tránh cho hết thảy ngoài ý muốn, ta canh cho rằng so với giao lưu, sử dụng cường đại linh năng khống chế đối phương mới là lựa chọn tốt nhất. Mà cùng hắn ý nghĩ tương tự quân đội cao tầng kỳ thật số lượng không ít. Những này hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua năm đó cái kia thời đại hắc ám trung đình người đối hết. Thảy ngoại giới sinh mệnh đều cực kỳ cảnh giác. Tại bọn chúng nhận biết bên trong, Joshua là một cỗ cường đại mà không thể khống cực đoan sức mạnh nguy hiểm. Là trung đình người sử dụng qua nguy hiểm nhất song nhận kiếm. Nếu như không cần cường thế thủ đoạn, bọn chúng rất có thể liền sẽ bị kiếm này trái lại chém bị thương. Mà trang nghiêm đài bên trên, đã theo Joshua giáng lâm sau một hệ liệt hành vi mang đến trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Mia Háp nhưng là có một số cười xấu hổ, nó không cần tinh thần kết nối, đều có thể đoán ra chính mình những cái kia lão bằng hữu đến tột cùng là ý tưởng gì. Bọn chúng khẳng định là tại màn hình sau đó liều mạng đang kêu để cho mình chủ trì nghi thức. Khống chế trước mắt cái này tự xưng là Joshua Van Radcliffe hư không sinh mệnh. không phải nói nó kỳ thật cũng không nghĩ làm như thế. Coi như nó nghĩ, cũng làm không được a. Từ vừa mới bắt đầu, nó đối nghi thức quyền khống chế, liền bị hư không màn che đầu bên kia một cỗ cường đại ý chí cấp cướp đi. Kia trùng trùng điệp điệp linh năng cột sáng mặc dù nhìn như bị nó chỗ điều khiển, trên thực tế cũng đã triệt để trở thành đồ vật của người khác. Mà lại nói tới khống chế, thông qua bản năng linh năng cảm ứng, Mia Háp có thể cảm ứng được trước người cái này sinh mệnh đến tột cùng là như thế nào đáng sợ tồn. Tại hắn quanh thân, có cơ hồ vô cùng vô tận, số lượng hàng trăm ngàn tinh thuần linh năng toái phiến, ẩn chứa trong đó vô cùng oán niệm cùng tuyệt vọng. Trước đó ăn mòn linh năng cột sáng, phóng thích tuyệt vọng quang hoàn chính là những mảnh vỡ này. Mà bây giờ, lúc ấy kém chút làm cho cả trung đình trung ương hạm đội đội hình đại loạn linh năng toái phiến lại. Thành thành thật thật ở chỗ này cái tồn tại khoảng chừng không có nửa điểm dị động, khống chế một cái có thể áp chế mấy chục vạn oán niệm toái phiến còn điềm nhiên như không có việc gì siêu cấp sinh mệnh. Ta canh, đây cũng không phải là thủy tinh côn trùng loại kia tư duy đơn giản. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trí tuệ hư không sinh vật. Đây là một cái viễn siêu ngươi ta tưởng tượng tồn tại. Một cái cùng hư không thánh giả có liên quan tồn tại. Nghĩ như vậy tới, thần thánh quốc hội tối cao chấp chính quan Mia Hép cẩn thận mà cung kính đối do xua cúi đầu. Nó tại dùng linh năng chấn động khí quyển đồng thời, tại trong đầu cùng chiến sĩ tinh thần câu thông. Ngài đối với chúng ta nhất tộc nguy cơ nhiệt tâm thật sự là làm cho người cảm khái. Bất quá, cùng hư không cự thú tương quan tư liệu đều tại mẫu thụ đại sảnh bên trong. Nhận mấy vị Omega cấp linh năng người nghiêm mật hộ vệ. Không có cách nào lập tức hiện ra, nhưng nếu ngài muốn, ta lập tức liền kéo ngài tiến đến. Càng nhanh càng tốt, hỗn độn xâm lấn chưa từng chờ đợi. Bọn chúng lúc nào cũng có thể phát động công kích. Khẽ gật đầu, Joshua tính cách luôn luôn đều là như thế trực tiếp. Hắn đến tới cái này thế giới là vì diệt trừ hỗn độn, hoàn thành vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí nhiệm vụ. Trung đình người chính trị, âm mưu, bất an cùng mừng rỡ đều không có quan hệ gì với hắn. Dừng lại một hồi, chiến sĩ lại nói, giới thiệu một chút các ngươi văn minh. Đúng thế, Mia Háp kéo lấy Joshua đi xuống Thánh Sơn, đỉnh núi Trang Nghiêm Đài. Tại Joshua cảm ứng bên trong, này tạo hình kỳ dị, tài liệu càng là kỳ lạ, thần điện cao giữa đài ẩn chứa rõ ràng thánh hiền khí tức. Trong đó còn ký túc lấy gần như vô cùng lượng trung đình người tinh thần ký thác. Cũng khó trách ngưng tụ lực lượng triệu hoán hắn đến đây nghi thức muốn ở chỗ này cử hành. Nếu như không phải nơi này, kia trăm ngàn vạn người hội tụ linh năng chi lực tuyệt đối không có khả năng ngưng tụ tới có thể xé rách thế giới vách tình trạng. Mà tại Mia Háp giảng thuật bên trong, Joshua cũng đối trung đình người văn minh có một thứ đại khái nhận biết. Mấy trăm vạn năm trước, trung đình người tổ tiên, một loại thông qua phân liệt bộ rễ đến sinh sôi kỳ lạ cây cối, bởi vì lúc ấy liên tiếp phát sinh lôi bảo cùng hỏa sơn bảo phát các loại dị biến, bỗng nhiên có được cảm ứng linh năng năng lực. Bởi vì linh năng kích thích, khỏa này linh năng thực vật dần dần có được trí tuệ, bắt đầu minh bạch tự mình ý nghĩa, mà nó chia ra đến tử chu mặc dù đã mất đi linh năng, nhưng lại kế thừa kia phần trí tuệ. Này chính là trung đình người văn minh ban đầu, trăm vạn năm không ngừng mài giũa, tiến hóa, giờ đây trung đình người tại hư không thánh giả chỉ dẫn cùng tự thân không ngừng cố gắng dưới. Đã trở thành một cái có thể thăm dò tinh không, thực dân ngoại hình cường đại tinh tế chủng tộc, nhưng bởi vì bản thân thân là linh năng thực vật sinh mệnh đặc chất, bọn chúng kỳ thật cũng không thích di chuyển. Mà là định cư tại cố hương, mặc dù tuổi thọ dài dằng dặc tới lấy ngàn năm tính toán. Có thể là sinh sôi tốc độ lại chậm rãi khó mà tưởng tượng. một cái trung đình người có thể cùng một cái khác trung đình người trao đổi phấn hoa cũng chính là sinh sôi tin tức dùng để thay nghén tử chu. Tử chu là theo bọn nó xương sống chỗ thụ tâm phân liệt. Quá trình này yêu cầu tiếp tục 75 tương đương năm 125. Trong lúc này, thay nghén tử chu trung đình người linh năng đẳng cấp sau đó hàng mấy cái tầng thứ. Mãi đến tử chu phân liệt hoàn tất mới có thể khôi phục. Nếu như thực sự không muốn cùng người giao tiếp, như vậy độc thân trung đình người cũng có thể tự mình phân liệt. Thời gian đồng dạng, mặc dù thai nghén thời gian dài dằng dặc, nhưng đáng được ăn mừng chính là trung đình người hậu duệ khi sinh ra thời điểm liền có được hắn bậc cha chú tri thức. Quá cao thâm có lẽ sẽ bởi vì tư duy bộ phận không hoàn thiện mà lãng quên. Nhưng trụ cột tri thức lại có thể bị truyền thừa xuống. Này đại đại tiết kiệm giáo dục thời gian. Một cái trung đình một đời người đại khái sẽ chỉ thai nghén 2 đến 3 con thứ bụi hậu duệ. Mỗi lần 1-3 khỏa tử chu. Chậm rãi nhân khẩu gia tăng làm chúng nó cũng không yêu thích tranh đấu. Bởi vì một khi mất đi đại lượng đồng tộc, nhân khẩu lại bổ sung không kịp mà nói, toàn bộ văn minh nói không chừng đều sẽ bởi vậy sụp đổ. Cũng chính bởi vì vậy, năm đó thủy tinh côn trùng đồ sát diệp đình tinh mới có thể tạo thành như thế dài dằng dặc. Hậu di chứng, trung đình chính trị kết cấu giống như nhân loại nước Cộng Hòa. Từ thần thánh quốc hội một cái từ đại lượng tinh anh linh năng người tạo thành trọng tài cơ cấu. Cùng xem như tinh cầu mạnh nhất linh năng người tối cao chấp chính quan liên thủ thống trị. Nói đến đây lúc, Mia Hát lộ ra một cái hơi có vẻ mỏi mệt cười khổ. Là một văn minh người lãnh đạo, nó mặc dù có cực lớn quyền lợi, nhưng gánh chịu trách nhiệm cũng như nhau to lớn. Liền như là lần này phụ trách hư không cánh cửa nghi thức một dạng nếu như triệu hồi ra không phải do xua mà là cái khác gì đó khủng bố hư không ma vật. Nó xem như triệu hoán giả khẳng định là cái thứ nhất hy sinh vì nhiệm vụ. Kỳ thật, trung đình người lãnh đạo tối cao người cũng không phải là ta. Cười khổ sau đó, Mia Áp kéo lấy do xua đến tới dưới đài cao phàm thần điện nhóm bên trong. Nó có một số bất đắc dĩ nói, tối cao chấp chính quan mặc dù nói là trung thân chế. Nhưng chỉ cần có người linh năng thực lực vượt qua ta, ta liền sẽ tại trong vòng 4 năm bị thay thế. Thần thánh nghị hội trăm người nghị viên cũng giống như thế. Mà vô luận là tối cao chấp chính quan hay là thần thánh quốc hội, cũng là vì cái kia chân chính lãnh đạo tối cao người phục vụ. Ồ, như vậy cái kia lãnh đạo tối cao người là ai? Nghe vậy, Joshua liền có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn mặc dù trong lòng đã có một ít suy đoán, nhưng vẫn là muốn để chính Mia Háp nói ra. Này rất khó dùng ngôn ngữ giải thích rõ. Đợi ngài tiến về mẫu thụ đại sảnh về sau, ngài đại khái liền có thể minh bạch đi. Mia Háp tựa hồ đích thật là không biết như thế nào miêu tả tốt hơn, chỉ có thể nhảy qua một đoạn này. Mà tại trong thần điện, đã có không ít thân khoác trường bào trung đình tế ti cung kính ngốc ở một bên chờ đợi chỉ lệnh. Cho dù là thân là hư không sinh mệnh do xua tại bọn chúng trước người đi qua, những này có cường đại linh có thể cùng ý chí tế ti đều không có ngẩng đầu nhìn cho dù là một chút. Mà liền tại Mia Háp nói ra mẫu thụ đại sảnh cái từ này sau đó, một vị rõ ràng là dẫn đầu tế ti liền đi lên trước. Cung kính nói, linh năng rời nhảy môn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tối cao chấp chính quan tiên sinh, nó tùy thời đều có thể sử dụng. Tốt, ta đã biết, đơn giản đáp lại một lần vị này dẫn đầu tế ti. Mia Háp lập tức kéo lấy do xua chiều lấy linh năng rời nhảy môn vị trí đi đến. Vừa đi, hắn một bên cẩn thận đặt câu hỏi nói. Radcliffe tiên sinh, ngài tựa hồ biết được hư không thánh giả tồn tại. Xin hỏi, thần, đây quả thực là nói nhảm. Không nói do xua trước đó đối giọt nước phản ứng. Vẻn vẹn là này bề ngoài liền có thể chứng minh hắn cùng thánh hiền quan hệ không ít. càng đừng nói chiến sĩ, cả người đều là bị thánh hiền di vật phát ra tin cầu cứu kéo tới. Nhưng biết là biết, chính miệng thừa nhận tình huống nào đó vẫn còn so ngầm thừa nhận sự thật quan trọng hơn. Cho nên Mia Háp hay là quanh co lòng vòng hỏi lên, thánh hiền là chúng ta thế giới văn minh đế tạo giả chi nhất. Đối với vị này trung đình chấp, chính quan nghi vấn, do xua nghĩ nghĩ, sau đó dùng phương pháp đơn giản nhất hồi đáp, thần không chỉ là các ngươi thế giới thánh giả, thần là rất nhiều thế giới, thánh hiền so với các ngươi tưởng tượng càng thêm vĩ đại. Các ngươi có thể triệu hồi ra ta, cũng là bởi vì thánh hiền lúc trước lưu lại phục bút, mà ta, nhưng là thần mấy chục đời sau người thừa kế. Đối với thánh hiền lực lượng cùng lòng ra, Joshua là thật tâm thật ý cảm nhận được khâm phục. Không nói cái khác, vẻn vẹn là vạn giới tế tự tràng kia đủ để vượt qua đa nguyên vũ trụ quy mô truyền tống, liền đã viễn siêu rất nhiều người tưởng tượng, lại càng không cần phải nói thống ngự ý chí loại kia loại kỳ diệu năng lực. Chiến sĩ đương nhiên có thể cảm ứng được, tại mình bị triệu hoán đi ra một nháy mắt, kia to lớn linh năng cột sáng muốn xâm nhập tinh thần của mình, khống chế chính mình, đây thật ra là rất nhiều triệu hoán nghi thức tiêu xứng. Rất nhiều thuật sĩ triệu hoán ác ma đều là làm như vậy. Không phải vậy những cái kia bị triệu hoán đến tồn tại dựa vào cái gì có thể thi thuật giả mệnh. Lệnh, Joshua mặc dù tự nhận không yếu, nhưng đối mặt một cái tinh cầu linh năng người hợp lực, hay là có vẻ không bằng, nhưng thống ngự ý chí tại truyền tống cuối cùng một đoạn thời gian, cưỡng ép tiếp quản nghi thức quyền khống chế, này không những để trung đình người rốt cuộc vô pháp dựa vào linh năng cột sáng khống chế hắn, càng là đại đại tăng phúc thực lực của hắn. Phải biết, tại đệ lục thâm uyên lúc, Joshua toàn lực hình thái cũng bất quá là khoảng 100 mét. Đi qua hơn nửa năm ma luyện, cũng bất quá là 140 mét xuất đầu, mà tại linh năng cột sáng tăng phúc dưới, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể ngưng tụ ra 400 mét thậm chí là càng lớn cương thiết cự nhân. Phải biết, khi đó Joshua còn không có hoàn toàn lý giải cái này thế giới xa lạ cương chi lực, là không phát huy ra toàn lực, không phải toàn lực trạng thái lại có thể dùng ra siêu việt lúc trước cực hạn lực lượng. Loại này tăng phúc trình độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Xuyên qua phong cách cổ xưa nham thạch hành lang, đi theo Mia Háp vượt qua một cái chỗ ngoặt, Joshua đã thấy cách đó không xa. Ở vào đỉnh núi ở giữa thần điện linh năng rời nhảy môn, đây là một loại cùng microp đại lục truyền tống môn có một số tương tự kỳ lạ linh năng tạo vật. Nhìn lại tại thời không phương diện, hai cái văn minh chênh lệch cũng không lớn, sấp xỉ cũng nên giải trừ chiến đấu đề phòng trạng thái. Nghĩ như vậy tới, chiến sĩ đem phía sau cự kiếm cùng cự phủ lấy xuống. Mà xuống trong nháy mắt nương theo lấy một trận mãnh liệt ma lực ba động. Tại bỗng nhiên quay đầu Mia Háp khẩn trương mà đề phòng trong ánh mắt, vẻ mặt hiếu kỳ đom đóm cùng tỉnh táo lẫm liền xuất hiện ở vị này trung đình tối cao chấp chính quan. Trước mắt, nơi này ma lực quá mỏng manh a. Chủ nhân, thiếu nữ tóc bạc linh năng thân thể có một số lấp lóe không yên. Nàng đầu tiên là nhắm mắt lại cảm ứng một lần xung quanh rời rạc năng lượng. Sau đó có một số lo lắng trùng điệp nói, chuẩn xác mà nói, không phải mỏng manh, mà là cùng microp thế giới chênh lệch to lớn. Ta cùng lẫm nói không chừng không có cách nào thời gian dài vận tác. Đúng là như thế, nơi này ma lực có loại cùng tinh linh tự nhiên chi lực hỗn hợp cảm giác. Lẫm nhưng là quay đầu lại, mắt nhìn trang nghiêm đài vị trí, có chút kỳ quái nói một mình một câu. A, chủ nhân ngươi xem, cái kia ba động có chút quen thuộc a. Không cần lẫm nhắc nhở, Joshua đã sớm xoay người, nhíu mày nhìn về phía trang nghiêm đài, cũng tức là Mia Háp cử hành hư không cánh cửa nghi thức vị trí đài cao, hắn như nhau cảm ứng được một cỗ không gì sánh được quen thuộc ba động. Chiến sĩ nhịn không được nói. Không thể nào, làm sao có thể? Lúc này Mihap cùng xung quanh thần điện tế ti vẫn ở vào trông thấy bất thình lình xuất hiện Đom. Đóm cùng lẫm trong lúc khiếp sợ. Tối cao chấp chính quan chớp chớp chính mình ba khỏa con mắt. Có chút khó tin nói. Ta thế mà không có phát hiện. Chúng ta thế mà một lần triệu hoán ba cái hư không tồn tại. Mà không đợi nó phần này chấn kinh tiếp tục lên men. Thần điện bên ngoài, đỉnh núi trang nghiêm đài bên trên, một cái cơ giới một loại to lớn ý chí lần nữa giáng lâm. Nương theo lấy thời không như là đại hải một loại nổi lên kịch liệt sóng lớn. Một đạo màu u lam thời không môn bất thình lình xuất hiện ở đài cao trung tâm nhất không đợi do xua. Cùng xuất hiện lần nữa vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí giao lưu. Một bóng người liền từ thời không môn bên trong thoát ra. Đi tới trên đài cao, đã nhận ra vô cùng quen thuộc khí tức. Trong nháy mắt, Joshua liền xuất hiện ở thần điện bên ngoài. Hắn bay lên đài cao, cùng kia bất thình lình bóng người xuất hiện đối mặt. Cho dù là tỉnh táo như là chiến sĩ, cũng không khỏi đến hét lên kinh ngạc. Nostradamus, sao ngươi lại tới đây? Mà theo sát Joshua bước chân đến tới bên ngoài thần điện. Nhìn về phía to lớn năng lượng ba động vị trí chỗ Mihap nhưng là triệt để bị kinh tới vô pháp mở. Miệng mua đưa tới ba, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,